trở lại cùng em thắp sáng chân nguyện. Còn đâu phiền buồn đôi lứa duyên tình bao giờ em quên. Năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn, em nằm mê mà nghe niềm tâm sự réo trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều phơi lửa ấm. Lứa tuổi tròn 20 tìm lại những đêm ân tình. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hy trường, nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ xa rời một đêm hẹn ước, rực áo tim với nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm bước trên quê hương điêu tàn, lặng nhìn em bồi hồi thêm. Dù hà quá mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương buồn mềm. Thương những người giết giặc ngày đêm, thương những người giết giặc ngày đêm. Thương những người giết giặc ngày đêm.